Thần ma hệ thống, chương 1315, đánh chết đại hải xà ngũ giai 1. Góc truyện audio.com. Trên đường đi, những con biến dị thú nhao nhao tách ra, như tạo lối đi nghênh đón hoàng giả, cho con đại hải xà ngũ giai đi qua. Biến dị thú cấp thấp không kịp tránh né thì bị đại hải xà ngũ giai đè chết. Thái Sơn ngũ giai đang công kích cảm nhận được sát ý của đại hải xà ngũ giai. Nó hung hăng vung đuôi đập một cái xuống đàn biến dị thú. Sau đó dậm bốn chân, như một ngọn núi lao thẳng tới đại hải xà ngũ giai. Chỉ có cận chiến, Thái Sơn ngũ giai mới có được chút phần thắng. Con đại hải xà ngũ giai hiển nhiên có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nó ngoác miệng, phát động lực lượng bổn nguyên. Nọc độc đen như mực bắn ra liên tục như đạn pháo về phía Thái Sơn ngũ giai. Đạn độc đen ngòm bắn tới thân thể Thái Sơn ngũ giai lập tức bùng nổ. Như axit đậm giặc ăn mòn lân giáp cứng rắn của Thái Sơn ngũ giai. Đồng thời có tiếng xèo xèo vang lên, da thịt Thái Sơn ngũ giai cũng bị ăn mòn một khối lớn. Mà ngay cả năng lượng tái sinh cường đại của nó cũng không thể loại trừ ngay lập tức. Không ít nọc độc bắn lên Thái Sơn rồi tuế ra, biến dị thú nhỏ không kịp trốn. Chúng nọc độc màu đen, toàn thân lập tức hóa đen, biến thành thi thể hôi thối. Thoáng cái đã bị thương, Thái Sơn gào lên thống khổ, vẫn tiếp tục lao tới đại hải xà ngũ giai. Thái Sơn ngũ giai ngăn cản được mấy lần phóng độc của con đại hải xà ngũ giai. Thân thể đầy vết thương vọt tới đại hải xà. Đuôi to quất mạnh vào thân thể đại hải xà, bị cái đuôi to như núi quất trúng. Con đại hải xà run rẩy, phun ra vô số máu. Đại hải xà phun máu xong vặn vẹo cơ thể, bỗng nhiên bùng lên, bổ nhào lên thân Thái Sơn. Vừa trườn đi, vừa co thân thể lại, siết chặt thân thể Thái Sơn. Thái Sơn cũng cắn mạnh vào thân thể đại hải xà, cắn đứt một khối thịt. Máu tươi giàn giụa, những cự thú biến dị ngũ giai này khi công kích hoàn toàn là vật lộn thô bạo. Đơn giản, hoàn toàn không có một chút mỹ cảm nghệ thuật, cũng không có bất kỳ chiêu thức nào. Chỉ có bản năng, con đại hải xà ngũ giai quấn lấy Thái Sơn, thân thể không ngừng co siết lại, đồng thời khiến xương cốt Thái Sơn kêu ken két, hai con biến dị thú ngũ giai điên cuồng cắn xé nhau. Một thân ảnh từ mặt phía bắc, một thân ảnh từ phía nam cùng chạy tới. Thân ảnh phía bắc chính là hoàng nữ hải tộc có dung nhan tuyệt mỹ. Nàng khống chế sóng biển nhanh chóng đi tới khu vực hai con cự thú đang đánh nhau. Vị hoàng nữ kia dương cặp lông mày phượng, một chùm sáng màu lam từ tinh thể ở mi tâm nàng bắn ra. Nhập vào đầu Thái Sơn ngũ giai, bị chùm sáng màu lam chiếu vào, hai mắt Thái Sơn hiện lên sương mù. Lực lượng buông lỏng, đại hải xà siết lại, lập tức xoắn thân thể Thái Sơn kêu rắc rắc, phun máu tươi, thân thể run rẩy, tràn đầy nguy cơ. Thời điểm mấu chốt, Nhạc Trọng tay cầm súng điện từ không ngừng bắn vào đầu đại hải xà ngũ giai. Đạn điện từ bắn lân giáp trên đầu đại hải xà, bắn thủng mấy lỗ máu, khiến nó đau đớn không chịu nổi. Đạn điện từ mặc dù có thể xé rách lân giáp đại hải xà ngũ giai, nhưng lại không cách nào xuyên qua đầu nó, đánh chết nó. Gần như cùng lúc, Nhạc Trọng điều chỉnh họng súng điện từ bắn thẳng về phía hoàng nữ hải tộc. Đạn điện từ không chút thương hương tiếc ngọc nhắm thẳng vào đầu hoàng nữ. Hoàng nữ lạnh lẽo nhìn, cánh tay trắng nõn nà vung lên, đại lượng nước biển dưới chân dâng lên, tụ thành một hộ thuẫn bằng chất lỏng. Đạn điện từ có thể xé rách cả lân giáp của biến dị thú ngũ giai, không ngờ bị thuẫn nước kia đỡ được. Không cách nào tổn thương nhân ngư hoàng nữ. Đồng thời nhân ngư hoàng nữ lạnh lùng, nước biển dưới chân xoát một tiếng, bọt nước biết mất, tại chỗ đó xuất hiện 9 thân ảnh giống nàng như đúc. Phải mau chóng giải quyết cô ta. Mắt Nhạc Trọng hiện hàn quang, phát động kỹ năng ảnh bộ, đấu khí hắc ám khởi động. Tốc độ lập tức gia tốc lên 2 mắc, vung tay, một con rồng ma viêm hiện ra, phóng về phía nhân ngư hoàng nữ. 9 nhân ngư duỗi cánh tay nhỏ nhắn, dòng nước dưới chân nàng đẩy lên trời, lao về phía rồng ma viêm. Ma viêm và bọt nước giao kích, vô số hơi nước bốc lên, Ma Viêm Long kia bị bọt nước chứa lực lượng thủy cường đại của nhân ngư hoàng tộc dội tát. Náu mình sau màn hơi nước, Nhạc Trọng đột nhập vào đám người. Hỏa diễm đao vung 9 phát, chém về phía 9 hoàng nữ. 9 ánh đao lóe lên, đơn giản chém đôi 9 nhân ngư hoàng nữ. Đều là giả, nội tâm Nhạc Trọng đột nhiên sinh ra dự cảm vô cùng nguy hiểm. Dưới chân hắn, một cánh tay thon đột nhiên vươn ra, thoáng cái bắt ngay chân phải của hắn. Thủy tiễn sắc nhọn đâm thẳng vào chân phải của hắn. Thủy tiễn nhọn hoắt đâm vào đùi phải của Nhạc Trọng thì bị áo giáp da biến dị thú ngũ giai cản trở. Từ trong biển sâu truyền tới tiếng nói kinh nghi của mỹ nhân ngư hoàng nữ. Ồ, lực phòng hộ thân thể ngươi mạnh thật, xem ra không giống như nhân loại khác, ta rất thích ngươi, bằng lòng làm nô lệ cho ta thì tương lai ta có thể cho ngươi làm vua của loài người trên địa cầu này. Nhân loại trên địa cầu tùy ý làm bậy, ô nhiễm môi trường, phá hoại tự nhiên, đã khiến cho thần linh trên trời phẫn nộ, nhất định tiêu diệt các ngươi. Chỉ cần ngươi làm nô lệ của ta, thì sẽ có thể tránh được một kiếp trong cuộc đại phá diệt. Nếu là nhân loại khác, cho dù mặc áo giáo làm từ da biến dị thú ngũ giai thì đùi phải cũng bị thủy tiễn kia xoắn đứt. Nhưng chúng đâm vào đùi phải Nhạc Trọng lại không có bất kỳ tác dụng nào. Hừ, muốn ta làm nô lệ của ngươi, ngươi làm nô lệ cho ta còn được. Nhạc Trọng hừ lạnh một tiếng, chân phải chợt tuôn ra vô số ma viêm, đốt cháy toàn bộ chất lỏng xung quanh thành hơi nước. Sau đó thuận thế đá mạnh một cước về phía vùng nước biển phía dưới. Vùng nước biển nhìn như không có gì bỗng vặn vẹo, hiện ra thân hình nhân ngư hoàng nữ. Bảo thạch màu lam tại mi tâm nàng sáng lên, chiếu vào đùi Nhạc Trọng, đùi phải Nhạc Trọng như bị rót chỉ cực kỳ nặng. Một cước không cách nào đá hết, trùng trùng điệp điệp đập lên mặt đất, lún xuống một cái hố lớn. Nhạc Trọng tâm niệm vừa động. Sóng trọng lực lan tới nhân ngư hoàng nữ. Nhân ngư hoàng nữ bị sóng trọng lực lan tới làm thân thể trầm xuống. Thân thể nàng uốn éo mấy cái đã nhanh chóng lùi về phía sau. Nàng ta có vô số thủ hạ, vô số biến dị thú. Sao có thể đứng ở đây liều chết với Nhạc Trọng? Nhạc Trọng bức lui nhân ngư hoàng nữ xong cũng không truy kích. Đối với thủ đoạn của hoàng nữ kia hắn thực sự kiêng kỵ. Đồng thời đại lượng biến dị thú nhân ngư tộc và các cường giả dị tộc khác thi nhau lao tới. Nhạc Trọng không có 10 phần chắc chắn có thể đánh chết nhân ngư hoàng nữ kia trước khi ả nhập vào đám thủ hạ. Hắn quay người dậm mạnh, hóa thành tàn ảnh lao về phía hai con cự thú đang giao chiến. Chỉ hai lần hô hấp, Nhạc Trọng đã lao dọc theo thân thể Thái Sơn, vọt tới con đại hải xà biến dị ngũ giai. Nhạc Trọng cầm hỏa diễm đao cực lớn, thúc dục đấu khí hắc ám, chém thật mạnh lên đầu con đại hải xà, một đạo đao mang sắc bén vô cùng xé rách lân giáp của nó. Tạo một miệng vết thương lớn, Nhạc Trọng thuận thế nhảy vào trong vết thương, không ngừng chui vào trong, cách trương.